Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, bộ xương khô trạng thái an diệp, coi vật dựa vào không phải mắt thường, mà là linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa có thể hiện ra, có thể che giấu, cũng có thể rời đi, cho nên an diệp đầu tuy rằng bị nuốt, nhưng tầm nhìn cũng không chịu ảnh hưởng, chờ bên ngoài chiến đấu dần dần bình ổn. Milos cùng An Diệc mới từ thiền trong động ra tới xem xét tình huống. Đáy vực bầy rắn đã tản ra, chỉ còn lại có lác đác lưa thưa hơn 10 điều. Nuốt vào An Diệc đầu cái kia đại xà chính bản ở một khối cột đá thượng. Nửa đoạn trên thân rắn tựa như cào ngứa giống nhau, không ngừng ở cột đá thượng cọ sát. An Diệc đầu hiển nhiên làm nó có chút tiêu hóa bất lương. Tạp ở bên trong nửa vời, cho nên nói. Ăn cơm nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm, bằng không liền sẽ giống này xà giống nhau bị nghẹn lại. Milos nhìn một hồi, cân nhắc nếu không phải có thể dùng thương, súng, đem thân rắn xuyên thủng, lại đem đầu lấy ra. Xúc có hồng huyết tố súng năng lượng, có ăn mòn hiệu quả, đối cao cấp sinh vật, cũng có nhất định lực sát thương. Duy nhất yêu cầu chú ý chính là không thể lâm vào bầy rắn vây quanh. Nếu không chỉ sợ rất khó toàn thân mà lui. An Diệc, ngươi trước tiên ở bực này chờ ta. Ta đi tra xét một chút phụ cận hoàn cảnh, nếu có thích hợp phục kích địa điểm. Có lẽ có thể nếm thử đem đại xà dẫn qua đi mới hạ thủ. An Diệc xua xua tay, ý bảo hắn yên tâm đi. Nàng lần này không mang bộ xương khô vũ ong, quen thuộc hoàn cảnh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chờ Milos rời đi, nàng chậm rãi chiều cột đá thượng cái kia đại xà đi đến. Làm bộ xương khô chỗ tốt chi nhất chính là sẽ không khiến cho dã thú muốn ăn. Đến nỗi nuốt vào nàng đầu cái kia đại xà, phòng trừng cũng là miệng tiện, đại xà cũng không có để ý An Diệc tới gần, hãy còn cùng tạp ở trong thân thể kia viên đầu phân cao thấp. Phun cũng phun không ra, nuốt cũng nuốt không xuống. Thật là táo bạo đến không được, đại xà bắt đầu còn có kiên nhẫn mà cọ sát, sau lại dứt khoát giơ lên nửa người trên một cái kính hướng cột đá thượng ném. Phát ra liên tiếp bạch bạch bạch tiếng đánh, An Diệc đều thấy nó thịt đau, đồng thời cũng có chút lo lắng cho mình đầu có thể hay không bị đâm thành dị dạng. Nàng cẩn thận đánh giá này xà, nếu tưởng lấy ra chính mình đầu, chỉ sợ đến mổ ra nó thân thể mới được. An Diệc ở cốt giới trong không gian tìm kiếm một chút. Tuy rằng có không ít bạo lực cốt điêu, nhưng động tĩnh quá lớn, không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng cũng không muốn dùng. Gì, cái này có lẽ được không? Chỉ là yêu cầu này đại xà phối hợp. An Diệc cầm cốt điêu, ngẩng đầu nhìn về phía cột đá thượng cái kia còn ở điên cuồng tự ngược ra hỏa. An Diệc nếm thử cùng nó câu thông, hoa mấy chục giây. Rốt cuộc khiến cho nó chú ý, đại xà dựng thẳng lên thượng thân, cúi đầu nhìn nàng, trong mắt mị thành một cái thẳng tắp, lộ ra lạnh băng quang mang. An Diệc nói cho nó, chính mình có thể giúp nó lấy ra tạp ở thân thể hắn đồ vật. Chỉ cần nó phối hợp, đại xà không dao động, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. An Diệc vì thế lấy ra đòn sát thủ, hảo chân khuẩn, thượng. Quay chung quanh ở An Diệc bên người, hảo chân khuẩn lập tức phát động câu dẫn kỹ năng. Cực kỳ quyến rũ, mà vòng quanh đại xà xoay vài vòng. Tới sao, chúng ta tới làm tốt bổn hữu đại xà vặn vẹo vài cái. Nỗ lực bảo trì rụt rè. Tới sao, hảo chân khuẩn, nhóm tiếp tục triệu hoán. An Diệc, tính, nó không muốn cùng chúng ta làm bổn hữu. Chúng ta đi thôi. Tính, đi thôi, hảo chân khuẩn, lãnh diễm cao quý mà trở lại An Diệc bên người. Mắt thấy An Diệc làm bộ muốn đi, đại xà vèo mà một chút từ cột đá thượng bò xuống dưới. Sau đó đem An Diệc bàn ở bên trong, chiều nàng phun ra tin từ tỏ vẻ hữu hảo. An Diệc vừa lòng mà vỗ vỗ nó thân rắn, lấy ra chuẩn bị tốt cốt điêu, đang chuẩn bị sử dụng. Bỗng nhiên nghe được một tiếng hét to từ nơi xa truyền đến. An Diệc, Milos thăm xong địa hình, gấp trở về cùng An Diệc hội hợp, lại thấy nàng bị một cái đại xà cuốn lấy, cũng không kịp nghĩ lại, móc ra A Đi Thương, súng, liền chiều đại xà vọt tới. Đại xà đầu lệch về một bên, năng lượng chùm tia sáng bắn trúng nó cổ, lập tức ăn mòn một mảnh. Đại xà ăn đau, bạo nộ không thôi, toàn thân vảy dựng thẳng lên, thẳng tắp chiều Milos phóng đi. Không cần, An Diệc không kịp ngăn cản, Milos lại liên tục bắn tam thương, súng, ở giữa đại xà đầu, tức khắc huyết nhục vẩy ra. Đại xà thân thể thật mạnh nện ở trên mặt đất, chịu động vài cái, ngay sau đó liền bất động. Milos nhanh chóng rút ra năng lượng đao, động tác nhanh nhẹn mà mổ ra đại xà bụng, từ bên trong lấy ra An Diệc đầu, sau đó đối nàng hô, An Diệc, chúng ta đi mau, bên này động tĩnh đã kinh động phụ cận bầy rắn. Bọn họ cần thiết mau rời khỏi. An Diệc trầm mặc mà đuổi kịp Milos, lướt qua đại xà thi thể khi, nỗi lòng thoáng có chút dao động, nguyên bản có thể hòa bình giải quyết sự tình, lại nhân nghĩ sai thì hỏng hết mà phó chư bạo lực. Milos luôn là quên nàng là một con bộ xương khô, hắn thói quen dùng võ lực giải quyết vấn đề, mà nàng lại có được cùng hắn hoàn toàn bất đồng xử sự phương thức. Bầy rắn bắt đầu tụ tập, nhanh chóng mà hướng Milos đuổi theo, An Diệc ôm lấy hắn, khởi động phi tự quyết, nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy đi. Milos mượn vách đá chi lực, nhanh hơn chạy trốn tốc độ. Bầy rắn mới vừa cùng màu tước đại chiến một hồi, còn không có khôi phục lại, chỉ đuổi theo vài phút liền không có tiếp tục đuổi theo. Hai người lướt qua thạch phong, dừng ở cỏ cây tươi tốt đất rừng thượng, rơi xuống đất sau, Milos cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước chạy băng băng, thẳng đến thấy một cái dòng suối nhỏ mới dừng lại tới. Milos đem An Diệc buông, sau đó bước nhanh đi đến bên dòng suối, đem đầu để vào trong nước rửa sạch, đầu từ đại xà trong bụng móc ra tới, mặt trên dính không ít dịch nhầy. An Diệc thấy Milos giúp nàng rửa sạch cũng không kỳ quái. Hắn biết chính mình ái sạch sẽ, tuyệt không sẽ trực tiếp đem dính dịch nhầy đầu hướng xương cổ thượng phóng. Milos đem đầu rửa sạch sạch sẽ, dùng khăn lông bao ở bàn tay, lau khô vết nước, sau đó đứng dậy giúp An Diệc đem đầu trang hảo. An Diệc lơ đãng phát hiện, Milos cặp kia bao khăn lông tay, lộ ra một mảnh huyết nhục mơ hồ làn da. Nàng đem hắn tay kéo xuống dưới, đang muốn xem xét, lại bị hắn thu trở về, cho ta xem monster. An Diệc lại lần nữa kéo hắn tay. Lần này Milos không có ngăn cản, tùy ý nàng đem khăn lông vạch trần, lộ ra vết thương chồng chất bàn tay. Đây là có chuyện gì? An Diệc dừng một chút, hỏi, là những cái đó dịch nhầy. Milos gật gật đầu, cũng không để ý. Sinh vật trong cơ thể đều có tiêu hóa dịch, có nhất định ăn mòn hiệu quả. Từ lấy ra đầu, một đường chạy đến bên dòng suối nhỏ, thẳng đến rửa sạch xong. Trung gian ít nhất có hơn 10 phút, gia hỏa này thế nhưng mặt không đổi sắc mà nhịn lâu như vậy. An Diệc hoàn toàn không phát hiện manh mối. Nguyên bản nàng đối Milos bắn chết đại xà hành vi còn có chút khúc mắc. Nhưng hiện tại nhìn đến hắn bị thương, lại không biết nói cái gì hảo. Người biết ta không có cảm giác đau, ngay từ đầu nên đem đầu giao cho ta. An Diệc hơi mang chỉ trích, miễn cho làm chính mình bạch bạch chịu tội. Ta nhưng không hy vọng này đó dịch nhầy dính vào trên người của ngươi. Milos cười nhẹ một tiếng. An Diệc nghe vậy, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lấy ra có trị liệu công hiệu thực vật năng lực cốt điêu cho hắn chụp vài cái. Lấy hắn tự lành năng lực, loại thương thế này thực mau là có thể khôi phục, thực vật năng lực cốt điêu chủ yếu là vì giúp hắn giảm bớt đau đớn. Màu tước phong quá nguy hiểm, ta đưa ngươi trở về đi. An Diệc đối hắn nói. Ta còn phải đi cứu Nadine, thật vất vả tìm được An Diệc. Hắn như thế nào sẽ dễ dàng buông tay? An Diệc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, ta giúp ngươi cứu Nadine. Đám người cứu trở về tới sau, ta lại đưa các ngươi rời đi, lúc này sắp tới hoàng hôn. Hai người tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương qua Demonster Milos dâng lên lửa trại. Nhìn đang ở cân nhắc xương cốt An Diệc, phảng phất lại về tới đã từng cùng nàng cùng nhau sinh hoạt nhật tử. Đang ở hoàng thần gian, bụng truyền đến một trận lộc cộc thanh. An Diệc quay đầu nhìn qua. Milos bình tĩnh nói, ta đi lộng điểm ăn, nói liền phải đứng dậy. An Diệc ngăn cản nói, không cần phiền toái, ta có ăn. Nàng từ cốt giới chung lấy ra áp xúc đồ ăn, dùng để uống thủy cùng một ít trái cây, đưa cho Milos. Milos nhìn trên tay đồ ăn, ánh mắt thâm ám, trong đầu hiện lên An Diệc vẫn là nhân loại tình cảnh. Bọn họ cùng nhau dùng cơm, cùng nhau tản bộ, ngẫu nhiên còn sẽ ôm nhau mà ngủ, da thịt ấm áp xúc cảm, phảng phất còn lưu tại hắn đầu ngón tay. Nghĩ nghĩ, trong cơ thể tựa hồ có một đoàn ngọn lửa thoáng khởi, thiêu mà hắn toàn thân nóng lên. Milos thần sắc hơi nghiêm lại, phía trước tới gần bầy rắn khi, hắn cũng từng có loại cảm giác này, mạc danh nóng lên, tựa như ăn xuân dược giống nhau. Milos hô hấp trở nên thô nặng, cứ việc cực lực áp chế, nhưng trong cơ thể ngọn lửa không có chút nào tắt dấu hiệu. Ngược lại càng diễn càng liệt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía An Diệc, phát hiện An Diệc cũng đang xem hắn. Milos rũ xuống mắt, áp lực trong lòng khỉ niệm, cưỡng bách chính mình đem lực chú ý chuyển rời đến đồ ăn thượng. Lấp đầy bụng, Milos hãy còn ngủ hạ, cũng không có mượn cơ hội cùng An Diệc thân cận. An Diệc cũng không để ý, cầm xương cốt tiếp tục tìm kiếm Linh Carmony ngày hôm sau. Milos biểu tình cứng đờ mà mở mắt ra, cũng không có lập tức đứng dậy, bởi vì giữa hai chân sự vật chính ngẩng đầu đứng thẳng. Milos duỗi tay thăm đi xuống, nhắm mắt lại, nhanh chóng vài cái, nếu An Diệc giờ phút này là nhân loại chi thân, hắn chỉ sợ sẽ khống chế không được mà nhào lên đi. Sao chưa bao giờ như thế mãnh liệt quá? Hắn đoán chính mình hẳn là bị những cái đó xa hơi thở ảnh hưởng. An Diệc hình như có sở giác, quay đầu chiều Milos nhìn lại, chỉ nhìn đến hắn hơi hơi cùng khởi thân thể cùng run rẩy bả vai. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là nghe tới rồi hắn nhỏ vụ tiếng thở dốc. An Diệc nháy mắt mộng bức, Milos đây là ở, tự an ủi, ý thức chung tựa hồ có thứ gì ở sụp đổ. An Diệc vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Theo nam nhân tiếng thở dốc, nào đó kiểu diễm ký ức lại hiện ra tới. Ngày đó buổi tối, hai người thân mật dây dưa, lửa nóng thân thể, hỗn độn khăn trải giường, xâm nhập hơi thở, cơ hồ bỏng cháy linh hồn sao. An Diệc tức khắc cảm giác chính mình một thân xương cốt đều không thích hợp. Nàng đang chuẩn bị tránh ra, Milos không hề dấu hiệu mà dựa lại đây, dùng khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai nói, ta khát, không cần phải nói cũng biết ngươi cơ khát. Còn có, đừng dùng loại này nhộn nhạo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. An Diệc bỗng chốc lấy ra, phi tự quyết, hướng Milos trên người một phách, nhắc tới hắn cổ áo liền đem hắn ném tiến cách đó không xa dòng suối nhỏ. Milos không có dãy giụa, vẫn tự chính mình rơi vào khe chung, tứ chi mở rộng ra mà nằm thẳng, mong đợi lạnh lẽo suối nước có thể tưới diệt trong cơ thể tràn đầy hỏa khí. Hắn sờ soạng một phen mặt, yên lặng vì chính mình thở dài một tiếng, bình tĩnh một phen sau, Milos sao mà từ trong nước ra tới, đi đến An Diệc bên người, trầm giọng nói, An Diệc, ta hy vọng ngươi biết. Nếu ta ngày nào đó chết đột ngột, tuyệt đối không phải bởi vì cấm dục An Diệc, ngoặc kép, hết chương.